Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, hạ độc người. Mọi người uống xong riêng phần mình rượu trong tay. Cát Đơ tạm thời khôi phục bình tĩnh. Hắn ngồi tại trước bàn, độc rót độc uống còn lại một bộ phận tửu. Gattuso ôm một quyển sách, về phần nội dung là cái gì không có ai biết. Vị này thợ săn tiền thưởng không nói tiếng nào ngồi ở trong góc, phảng phất yên lặng trong sách khó mà tự kềm chế. Dâu Ơn Hát ngồi tại Javier Ben bên cạnh, ngẫu nhiên va vào Javier Ben bả vai, phảng phất hai người tựa như là lão bằng hữu một dạng. Mà Javier Ben làm theo không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cục thế biến tương đương thú vị, ấm áp trong phòng nhỏ. Đám người này đều ở trong tối từ đánh giá còn lại người. Suy đoán cái này trong phòng quan hệ, rất nhanh nữ chiêu đại viên lấy ra một chậu nấu xong đồ ăn. Hiển nhiên là các loại rau xanh hỗn hợp mà thành, trong đó khoai tây là nhân vật chính. Hắn đem cái chậu đặt ở trên mặt bàn, sau đó đẩy ra chén dĩa, còn có cái muỗng. Các vị tiên sinh, các người nhất định không ngại ngồi chung một chỗ ăn cơm đi. Đương nhiên không ngại, bụng của ta đã nhanh nguyên nhân quan trọng vì nghèo đói cách ta mà đi. Một nồi nóng hổi không biết là cái gì cơm nóng có thể vãn hồi nó. Sao cô nương vẫn có tác dụng, lần này cái thứ nhất mở miệng đáp lại chính là dâu Ơn Hát. Hắn đứng dậy đến trước bàn, dùng cái muỗng đào ra nhất đại bát đến, dùng cái muỗng thả vào bên trong miệng. Nóng hổi đồ ăn hoàn toàn chính xác có thể lượng rất lớn triệt tiêu hàn ý. Những người còn lại cũng đều cấp tốc vây quanh, ngồi ở trước bàn, nữ chiêu đãi viên vì bọn họ đựng đầy đồ ăn. Các vị tiên sinh, thật có lỗi, ta tan việc, nếu như các ngươi đã ăn xong, xin đem bộ đồ ăn cầm tới nhà bếp. Nữ chiêu đãi viên quay người rời đi. Đường Ninh nhưng cho tới bây giờ hướng Ba Lách đã thông báo tìm kiếm một tên đúng giờ tan sở nữ chiêu đãi viên, nhìn đây là duy nhất ngoài ý muốn. Gattuso mở miệng trước, có lẽ chúng ta nên đến cái tự giới thiệu. Biết nhau, Gattuso, Ivan Gattuso, có người thuê ta lại tới đây ban một việc. Cục diện bế tắc dù sao cũng phải có người đánh vỡ. Gattuso cho là hắn trước hết mở miệng, mà mục tiêu của ta ngay ở chỗ này. Tương đương thẳng thắn, trả lời. Cát Đơ nhìn thoáng qua Đường Ninh, ăn nóng lên hầm đồ ăn. Hắn liếm môi một cái, Arizona Cát Đơ. Tương đương xảo, ta cũng là bị người thuê mướn lại tới đây. Mục tiêu ngay tại căn này trong phòng nhỏ. Javier Bon dùng trong tay cái muỗng gõ gõ bát xuôi theo. Phát ra giòn vang, Javier Ben, ta muốn cái này hẳn không phải là trùng hợp, ta cũng nhận người khác thuê mướn, mục tiêu ngay tại trong gian phòng này mặt. Dâu Ơn Hát vỗ vỗ Javier Ben bả vai, ta nghĩ ngươi đã thay ta nói, chỉ có tên của ta cần tự giới thiệu. Dâu Ơn Hát, Stark đương nhiên không cam lòng lạc hậu, hắn lau miệng, cười nói, ta phải long trọng giới thiệu một chút. Tom Stark, có lẽ có một số người quên đi ta. Ta đồng dạng nhận lấy mời. Javier Ben nói đúng, đây không phải trùng hợp. Đến thánh kỵ sĩ, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Bọn họ có thể chưa từng có giáo đình thánh kỵ sĩ đồng dạng là thợ săn tiền thưởng. Cybertron cúi đầu, hắn đối với nơi này hết thảy đều không có hứng thú. Ta muốn đi trước Du Lơ Thành. Không có có nhận đến bất luận kẻ nào thuê mướn. Các ngươi có thể gọi ta Cybertron, nhưng nơi này có người thương tổn qua bằng hữu của ta. Ta phải vì hắn đòi cái công đạo. Hiện tại tất cả mọi người lẫn nhau có hiểu rõ. Toàn bộ ánh mắt đặt ở duy nhất còn không có giới thiệu tuổi của mình nhẹ trên thân người. Bọn họ đều cho rằng cái này người trẻ tuổi là mình cố chủ. Cái này người trẻ tuổi cùng những người khác cố chủ sinh ra mâu thuẫn. Ta là các ngươi một người trong đó cố chủ. Cụ thể là ai chỉ có chính hắn rõ ràng. Về phần nhiệm vụ mục tiêu từ chính hắn nói ra miệng tương đối tốt. Đường Ninh quét mắt một vòng. Hắn cũng không muốn nói cho nơi này tất cả mọi người. Hắn là tất cả mọi người cố chủ. Như vậy trận này trò chơi liền biến không thú vị. Về phần những cái kia sa phu, bọn họ không hề này liệt. Nhà này trong phòng, trước mắt hết thảy có 4 tên sa phu. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ cũng chỉ có cúi đầu ăn cơm. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra. Stark tiên sinh cùng ngài một khối tiến đến. Không có đoán sai, Stark làm thuê cho ngài. Ta nói không sai chứ. Carter bắt đầu nghe nhìn lẫn lộn. Hắn tiếp nhận người tuổi trẻ mời. Nhưng mục đích trước thoạt nhìn quyết không thể bại lộ. Bởi vì hắn cần muốn giết sạch hết thảy mọi người. Nếu như bại lộ mang ý nghĩa hắn cố chủ gặp nguy hiểm, hắn cũng không thể tiếp nhận chính mình tiền thưởng kiếp sống xuất hiện cố chủ bị giết chết chỗ bẩn. Stark mở ra hai tay, nói không sai, phảng phất người tận mắt thấy một dạng, cùng nhau tiến vào cũng không đại biểu liền là đồng bạn. Có lẽ chúng ta chỉ là trên đường vừa lúc đụng tới. Stark cũng không thể đem thân phận của mình bại lộ. Nhưng một khối vào cửa chuyện này thoạt nhìn không có biện pháp tẩy thoát. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, hy vọng người trẻ tuổi thay mình nói một câu. Ý nghĩ của hắn cũng tương đương đơn giản. Một khi xác nhận người trẻ tuổi cùng hắn một đám, như vậy hắn tại trong gian phòng này sẽ có một cái nhược điểm to lớn. Có khả năng hội bị người lợi dụng, tỉ như cưỡng ép người trẻ tuổi. Bức bách chính mình nói ra mục tiêu. Stark tiên sinh, làm không tốt người chính là ta thuê mướn ra hỏa kia. Đường Ninh cũng không thể thay đối phương. Giải thích, nếu không chuyện này liền có chút không đánh đã khai. Hắn nhất định phải dùng đùa giỡn khẩu khí nói như vậy. Carter rất hài lòng người trẻ tuổi vừa rồi biểu hiện. Dạng này có thể ẩn tàng hắn. Nhưng Javier Ben mở miệng, nói không sai. Các người thấy được ta cùng dâu ơn hát một khối vào cửa. Nhưng ta cùng hắn cũng không phải cùng một bọn. Trên đường ngựa của hắn bị chết rét. Ta lòng từ bi cứu được hắn. Dâu ơn hát sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua đối thủ của mình Gattuso. Hiện tại nàng lúc trước điểm này để cho người khác nghĩ lầm hắn cùng Javier Ben cùng một bọn ý. Nghĩ bị điểm phá, hắn nhún vai. Không sai, tình huống là như thế này, nhìn chúng ta nơi này mỗi người đều là đơn độc, hoặc là nói bất cứ người nào cũng có thể làm thuê cho cái này vị trẻ tuổi. Đương nhiên thánh kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra ta không biết rõ lắm. Có lẽ thật giống hắn nói, chỉ là cái dự định tiến về Du Lơ thành người qua đường. Hiện tại tất cả mọi người biết, nguyên bản định Du Lơ thành không cần đi. Mục tiêu đều tại gian này phòng nhỏ ở trong. Đường Ninh tương đương thông minh. Cứ như vậy, nơi này mỗi người đều cho rằng cùng mình là đồng bạn. Mà người còn lại đều không phải là. Dạng này mấy người đều sẽ bảo vệ mình. Không bị những người khác thương tổn. Thật sự là kế hoạch hoàn mỹ. Chẳng qua trước mắt nhìn bọn họ đều tại thăm dò cục thế. Hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp mau chóng nhượng cục diện bế tắc đánh vỡ. Đầu tiên phải có người bắt đầu động thủ. Cơm ăn xong, tất cả mọi người dựa theo nữ chiêu đãi viên yêu cầu. Đem chính mình bộ đồ ăn cầm về tới nhà bếp bên trong. Nữ chiêu đãi viên đặt ở lò cà phê sôi trào lên. Sau khi ăn xong đến một ly cà phê, là đại trời lạnh hưởng thụ tốt nhất. Về phần ngủ. Trước mắt nơi này hẳn không có người dám ngủ mất. Phân biệt ngồi tại gian phòng địa phương khác nhau. Bưng một ly cà phê. Nhưng sa phu liền không có những cái này lo lắng. Một tên sa phu uống một ngụm cà phê. Hắn dự định nghỉ ngơi. Chỉ là uống xong cà phê về sau rất nhanh hắn ngã trên mặt đất. Trong miệng phun ra máu tươi. Chén cà phê trên tay lăn trên mặt đất vài vòng. Rơi xuống trong phòng ở giữa. Tất cả mọi người bưng cà phê. Nhìn lấy một màn này. Trong phòng tương đương yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được ngoài phòng cực lớn cuồng phong. Còn có cửa phòng két két tiếng vang. Về sau tất cả mọi người đồng thời đem cà phê trong tay ném trên mặt đất. Ngón tay đặt ở vũ khí của mình bên trên, nhìn chăm chú lên còn lại tất cả mọi người. Cục thế tương đương khẩn trương. Có người lên tiếng, là Gattuso. Hắn đứng dậy cười gằn nói, có người tại trong cà phê hạ độc. Đến cùng là ai sẽ làm như vậy? Ánh mắt của hắn thấy được bên kia Dâu Ơn Hát. Hắn cho rằng Dâu Ơn Hát là muốn giết nhất chết mình người. Đương nhiên cũng đã trở thành hắn lớn nhất hoài nghi người. Tất cả mọi người đi theo Gattuso nhìn lấy Dâu Ơn Hát. Carter cau mày nói, ngươi dựa vào cái gì phán định là hắn hạ độc? Tuy nhiên ta không biết thuê mướn hắn người giao cho mục tiêu của hắn là người nào. Nhưng ta muốn ngoài ý muốn nhìn thấy cửu nhân của mình. Hắn nhất định không ngại trước hết giết ta. Gattuso nhìn chằm chằm Dâu Ơn Hát. Đã hiện tại đối thủ làm khó dễ. Hoài nghi mình, Dâu Ơn Hát cũng không cần thiết tiếp tục trầm mặc. Hắn đứng dậy nhíu mày nhìn chằm chằm Gattuso. Không sai. Ngươi giết ta người nhà. Ta đích xác rất muốn giết ngươi. Nhưng ta chỉ muốn tự tay giết ngươi. Tuyệt sẽ không dùng xuống độc loại này thủ đoạn hèn hạ. Không có nửa điểm niềm vui thú có thể nói. Ta hoài nghi ngươi nhất định là sợ hãi ta ra tay với ngươi. Cho nên trước hạ độc. Hiện tại mọi người biết Gattuso cùng Dâu Ơn Hát ở giữa cừu hận. Hai người này có khả năng nhất là hạ độc người. Còn lại ba người nhìn lấy Dâu Ơn Hát cùng Gattuso. Vô luận hai người các ngươi người nào hạ độc đều kém chút hại chết chúng ta. Hiển nhiên Gattuso cùng Dâu Ơn Hát thành mục tiêu công kích. Hai người bọn họ nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, về sau đồng thời rút ra bên hông sắc bén kiếm phong. Gattuso, tiểu nhân hèn hạ, người hạ độc vu hãm ta, vẫn giết chết người nhà của ta. Hiện tại chúng ta có thể hào hào thanh tính một chút. Dâu Ơn Hát cảm thấy không cần thiết tiếp tục diễn kịch, ta đồng ý, Gattuso nhất định phải nhanh rửa sạch chính mình hiềm nghi. Vô luận là ai hạ độc, chỉ ít trước mắt hắn đến bỏ đi còn lại mấy người thù địch tâm lý. Vậy thì nhất định phải dùng Dâu Ơn Hát đầu để chứng minh. Hắn có thể không có cách nào trở thành mấy người còn lại mục tiêu tình huống dưới hoàn thành nhiệm vụ. Hai tên tại kinh nghiệm cùng kỹ xảo cận chiến bên trên tương đương thành thạo thợ săn tiền thưởng. Vô luận ai thắng ra cũng không ngoài ý liệu. Nhưng nói thật, so với siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, người bình thường đánh nhau thật là khiến người không làm sao có hứng nổi. Hai người dây dưa đầy đủ lâu thời gian, rất nhanh phân ra được thắng bại. Dâu Ơn Hát đánh bại Gattuso. Cừu hận nhượng hắn trong chiến đấu cho thấy không sợ chết dũng khí. Đem Gattuso đè xuống đất. Kiếm phong sắc bén đâm vào đối thủ cổ họng. Chân của hắn dẫm tại Gattuso trên đầu. Đầu ứng thanh bị dẫm nát. Skullcrusher Dâu Ơn Hát thu được thắng lợi. Mấy người còn lại nhìn lấy Dâu Ơn Hát. Carter vỗ tay. Skullcrusher kỹ cao một bậc. Nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu ngươi không phải hạ độc người. Ta vừa mới nhìn đến Gattuso kém chút uống hạ độc cà phê. Hiển nhiên hắn cũng không biết rõ tình hình. Chỉ là ngã xuống xa phu nhượng hắn đình chỉ ngu xuẩn cử động. Carter nhiệm vụ giết chết nơi này mấy. Người còn lại, hắn đương nhiên hy vọng bọn gia hỏa này có thể tự giết lẫn nhau. Coi như hắn vừa mới nhìn đến Gattuso động tác cũng sẽ không sớm nói cho tất cả mọi người. Vì một trong những mục tiêu của hắn chứng minh, hiện tại cái này bồn nước bẩn đến dội đến người thắng lợi Dâu Ơn Hát trên thân. Nhượng âm mưu tiếp tục, trời mới biết người nào hạ độc, có lẽ là Carter ngươi thủ đoạn hèn hạ, Dâu Ơn Hát cũng không có từ trước mắt khốn cục trong dài. Thoát đi ra. Hơn nữa thoạt nhìn hắn đã không có biện pháp thoát khỏi hạ độc hiểm nghi. Bởi vì Carter nói rõ muốn chính mình chết. Hắn lạnh cười nói, mục tiêu của ngươi là ta. Thẳng thắn nói, mục tiêu của ta bên trong xác thực có ngươi. Ngươi là có hay không tẩy thoát hiểm nghi duy nhất khác nhau là chết tại trên tay của ta hoặc là... chết ở chỗ này thì tất cả mọi người trên tay, dù sao cũng phải có làm người hạ độc sự tình nhận gánh trách nhiệm. Cát Đơ không có chút nào kiêng kỵ, hiện tại cục thế đã kinh biến đến mức tương đương sáng tỏ. Là thời gian lẫn nhau đều cho ra một điểm đầu mối. Stark, Ben tiên sinh, hai người các ngươi chẳng lẽ không muốn nói chút gì? Vừa rồi mà các ngươi lại là kém chút bị độc dược hạ độc chết. Cát Đơ muốn cho nước càng đục một điểm, lúc này nên phát ra các ngươi quý giá phiếu. Stark nhìn thoáng qua dâu ơn hát, bất đắc dĩ biểu thị, nói thật, hiện tại cục thế có chút hỗn loạn, ta đích xác rất lợi hại muốn biết hạ độc ra hỏa. Kém chút hại chết ta, nhưng thế cục trước mắt cũng không thể chứng minh dâu ơn hát là hạ độc người. Nơi này mỗi người cũng có thể. Javier ghét mắt mọi người, ta đồng ý Stark tiên sinh ý kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.